Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1597, chương 18. Picture No 1. Chúng ta ai đi tới? Narumi Yamei cùng Sawamura hiện tại dùng chung một cái hợp tác phi thường hiếm thấy. Narumi Yamei dĩ nhiên trưng cầu Sawamura Eizun ý kiến. Không có chuyên quyền độc đoán, Sawamura khẽ mỉm cười, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, nơi này là ngươi sân nhà. Ngươi tới trước đi. Narumi Yamei rất hài lòng kết quả này, chỉ là nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn tản ra. Vừa nghi hoặc nhíu lông mày, ta trước liền rất kỳ quái. Ngươi tiểu tử này tốt với ta như xưa nay không sử dụng kính ngữ, không thể không nói. Narumi Yamei cảm giác vẫn là rất nhạy cảm, Sawamura Eizun cũng không phải một cái không có lễ phép. Người cũng không phải một cái hoàn toàn không coi trọng tôn ti người nói, thí dụ như đối với Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày những tuyển thủ khác, Sawamura Eizun ở với bọn hắn trò chuyện thời điểm sẽ theo thói quen sử dụng kính ngữ, chỉ có cùng Narumi Yamei giao lưu thời điểm Sawamura Eizun thái độ rất tùy ý, loại cảm giác đó không chút nào như là đối với học trường, trái lại là như đối với bằng hữu bình thường. Có thể là chúng ta khá là hợp ý đi. Sawamura Eizun nửa thật nửa giả nói rằng, thiết, ai muốn cùng ngươi tên tiểu tử thúi này hợp ý à? Narumi Yamei lúc này ngạo kiều biểu thị đạo, hắn quay đầu trở lại, chuẩn bị ném bóng trước nghi hoặc. Đã bị hắn quên hết đi, bất luận người nào thành công đều là có đạo lý đánh so sánh tới nói. Lại như trước mắt Narumi Yamei, đừng xem hắn trong ngày thường cười vui vẻ, thật giống như một cái đại tiểu hài như thế. Hoàn toàn không có thân là A-Picture khi thế loại này cùng uy nghiêm, nhưng là một khi đứng lên Picture khâu, cả người hắn trạng thái ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Picture trên gò Narumi Yamei lại như đứng lên chiến trường võ sĩ, coi như hắn vẫn không có bất kỳ hành động. Trên người hắn luồng khí thế kia cùng đấu trí cũng sẽ dâng lên mà ra. Điểm này đứng xem góc độ, xem còn không phải đặc biệt rõ ràng, nếu như là đứng cát chơ vị trí. Cảm giác kia sẽ đặc biệt vô cùng nhuần nhuyễn. Inui Kengo Taito cao trung A, hiện nay Tokyo khu vực tốt nhất hai cái catcher một trong, bây giờ hắn liền ngồi xổm ở catcher vị trí. Nhìn Narumi Yamei ném bóng đều nói người tên. Cây có bóng kỳ thực từ lúc tiếp cầu trước, Inui Kengo trong lòng cũng đã có một chút ý nghĩ, hắn biết Narumi Yamei ném bóng. Tất nhiên là không phải chuyện nhỏ có thể cùng đại ma vương Sawamura Eizun đánh đồng với nhau. Picture lại nơi nào khả năng là kẻ vớ vẩn, càng không cần phải nói. Lúc trước Taito cao trung cùng Inashiro Industrial cao trung cũng là từng giao thủ, hắn tuy rằng không có tiếp nhận Narumi Yamei ném bóng, nhưng cũng từng đánh qua, biết rõ tên trước mắt này thực lực khủng bố. Bây giờ ngồi xổm ở cát chơ vị chí, hắn càng là đánh tới 12 vạn phân cẩn thận, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Narumi Yamei, chờ hắn đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném ra đến, đầu tiên là bóng thẳng. Bởi vì là ở làm luyện tập, vì lẽ đó cũng không có cần phải giấu giếm giếm, Narumi Yamei trực tiếp đem mình quỹ tích bóng nói ra. Cùng lúc đó thân thể của hắn cũng theo chuyển động liền phảng phất nước chảy mây trôi như thế. Narumi Yamei toàn bộ động tác trôi chảy cực kỳ hoàn mỹ, không thể soi mói thời cơ thích hợp nhất bắt đầu hành động. Thời cơ thích hợp nhất ném bóng ra tay, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser, trong nháy mắt xuyên qua rồi này không tới 20 mét không gian khoảng cách, xuất hiện ở Inui Kengo găng tay mở ra địa phương. Đúng, màu trắng tiểu bóng rơi tiến vào găng tay bên trong. Tiếp cầu catcher là một mặt khiếp sợ, Inui Kengo gần như khó mà tin nổi nhìn picture trên gò Narumiya mây này một cầu tốc độ bóng rõ ràng vượt qua 150 km. Nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất, màu trắng tiểu cầu thật giống như có sức sống như thế. Tiến vào găng tay sau khi còn không cam lòng liền như vậy bị bắt, liều mạng giãy giụa này một cầu sức lực đến tột cùng là có cỡ nào cường hãn a. Inui Kengo liền cảm giác đầu óc của chính mình thật giống bị sét đánh như thế. Narumiya mây ném bóng hoàn toàn quét mới thế giới của hắn, quan với hắn trước kia hợp tác tiểu tai yêu là hoàn toàn khác nhau hai cái loại hình. Bọn họ duy nhất tương tự điểm chính là ném cầu đều phi thường có đặc sắc, người bình thường căn bản là đánh không tới, không tệ lắm. Nhìn thấy Inui Kengo hoàn mỹ tiếp được chính mình ném bóng, Narumiya mây trên mặt lộ ra thư thái nụ cười dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Trước kia Inashiro trước một lần học trưởng tốt nghiệp, Narumiya mây từng theo hắn hiện tại tiểu học đệ Tadano Isuki tạo thành Battery Tadano Isuki. Vậy cũng là hiếm thấy thiên tài tuyển thủ lần thứ nhất tiếp hắn cầu thời điểm. Tuy rằng cũng nhận được cầu, nhưng còn lâu mới có được Inui Kengo nhẹ như vậy tùng trước mắt người này. Tuy rằng dáng vẻ dài đến thành thục hơn một chút, có chút như Slam Dunk bên trong Takenori Akagi thế, nhưng năng lực của hắn cũng khá là cái rất tốt. Hợp tác Narumiya mây lập tức liền đến hứng thú. Các loại breaking ball tầng tầng lớp lớp 150 km, tốc độ bóng thêm vào xảo quyệt biến hóa. Narumiya mây hoàn mỹ thể hiện rồi một cái cường đai lý chơ tiêu chuẩn, chuyển là Inui Kengo tiếp. Cầu năng lực vô cùng tốt. Vào lúc này cũng không khỏi luống cuống tay chân, tiếp theo 20 cầu bên trong có hai cái cầu dĩ nhiên sai lầm rồi. Inui Kengo cũng không chịu thua, từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bò lên đến cuối cùng. Hắn đã dần dần thích ứng Narumiya mây tiết tấu, tuy rằng vẫn không có thể bảo đảm ở thời điểm tranh tài không xuất hiện bắt hụt như vậy sai lầm thế, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tạo thành Battery. Narumiya mây đắc ý liếc mắt nhìn a sân bóng Tadano Isuki, sau đó dùng ngón tay lặng lẽ điểm một cái. Inui Kengo ý kia, thấy không? Đây chính là chênh lệch ở bên cạnh chú ý tới hắn mờ ám Sawamura Aizun. Phi thường bất đắc dĩ thở dài, cái tên này có lúc hãy cùng cái chưa trưởng thành tiểu hài nhi như thế. Ai bắt hắn cũng không có cách nào, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là buông xuôi bỏ mặc. Có điều như vậy hoạt pháp cũng không sai, ai cũng không có quy định, nhân sinh nhất định phải khổ bức. Ở một bên khác, đến từ Seido cao trung bóng chày đội A Catcher Miyuki với hắn tạo thành hợp tác hai người. Một cái là Ugumori cao trung Umemiya, một cái khác là đã đánh mất ở cấp 3 chính thức tư cách tranh tài yêu săn xin. Trước tiên với hắn hợp tác Umemiya liền cho Miyuki Kazuya lớn vô cùng kinh hỉ. Cái này tuyển thủ đừng xem vị trí đội bóng không mạnh, nhưng hắn cá nhân thực lực cái kia là vô cùng mạnh mẽ, liền ngay cả Miyuki Kazuya cũng không khỏi không cảm khái. Như vậy một cái tuyển thủ quả thật có kiêu ngạo tư bản, đặc biệt là hắn hai loại breaking ball đều phi thường có đặc sắc, với hắn máy bay đầu đầu hình đó là một chút đều không đáp giới liền năng lực tới nói. Tuy rằng còn có chút không đủ êm dịu thành thục địa phương, nhưng toàn thể thực lực nên cũng là toàn quốc đẳng cấp pitcher, cùng Bắc Mỹ đội bóng thi đấu chỉ cần dùng tốt tên trước mắt này nên cũng sẽ trở thành không sai sức chiến đấu. Rất tốt, rất tốt, trước tiên thay đổi người đi. Nhận như vậy mười mấy cầu, Miyuki liền gần như đánh giá ra đối phương năng lực, liền đề nghị thay đổi hợp tác đối với này máy bay đầu Umemiya, đó là khá là khó chịu, chỉ ném mười mấy cầu mà thôi. Ta còn chưa đã ghiền đây. Đừng như vậy nói, chính thức thời điểm tranh tài, một hiệp cũng là mười mấy cầu, chúng ta làm như thế cũng là vì làm hết sức tiếp cận thực chiến, Miyuki đưa ra trả lời. Để máy bay đầu Umemiya không có cách nào cãi lại bên cạnh Yu Sanshin, nhưng đam chiêu đều nói chi tiết nhỏ quyết định thành bại vương giả xây đô cao trung bên trong đến tột cùng là làm sao huấn. Lúc Yu Sanxin cũng không rõ ràng có điều từ Miyuki để lộ ra đến chi tiết này đến xem. Xây đô cao trung bóng chày đội chính là một nhánh vô cùng mạnh mẽ đội ngũ nhân ra là làm hết sức. Tiếp cận thực chiến để suy nghĩ chính mình luyện tập hạng mục so sánh với đó. Akikawa cao trung những tuyển thủ kia tuy rằng cũng huấn luyện rất khắc khổ thế nhưng thật sự cùng xây đô cao trung CLB bóng chày so ra. E sợ không thể thường ngày mà nói vào lúc này Yu Sanxin tự đáy lòng phát sinh một tiếng cảm khái. Trước bọn họ ở Tokyo thi đấu lên thua không oan ở bên ngoài xem. Khả năng chỉ là mấy phần chênh lệch mà thôi thế nhưng này sau lưng chênh lệch. Nếu như đổi thành tuyển thủ huấn luyện thời chảy xuống mồ hôi e sợ đều có vài xe tải. Umemiya ảo não rời đi picture khâu đem vị trí này. Tặng cho Yu Sanxin lên sân sau khi hướng về phía Miyuki Kazuya gật gù Miyuki tâm lĩnh thần hội. Lập tức bày ra găng tay hắn vừa bắt đầu bày ra vị trí. Liền treo ở Sky Zone, góc trong ngay phía trên góc viền bởi vì nó là một góc. Vì lẽ đó đối lập với đường biên tới nói, càng khó quăng vào đi đặc biệt là không dễ dàng ném được. Này là phi thường thử thách picture khống chế bóng một cái cầu. Nếu như picture có thể tinh chuẩn đem cầu ném đến vị trí này, như vậy Sky Zone đem tương ứng kéo dài phi thường rộng đến đây đi. Miyuki Kazuya tràn ngập chờ mong nhìn Yu Sanxin. Hắn bách không cức chờ muốn biết trước mắt thiếu niên này cứu có thể ném ra sao cầu lại đây. Đối với này Miyuki là mỏi mắt mong chờ mà Yu Sanxin cũng không có phụ lòng hắn chờ mong nhìn. Thấy Miyuki Kazuya bày ra găng tay trong nháy mắt. Hắn trực tiếp kéo dài khoảng cách. Ném bóng ra tay trong toàn bộ quá trình không có mảy may dây dưa dài dòng. Vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một mũi tên nhọn trong nháy mắt xuất hiện ở Miyuki Kazuya găng tay trước mặt, đúng cũng không kém chút nào đâm vào Miyuki Kazuya găng tay bên trong. Tiếp xong này một cầu sau khi Miyuki Kazuya sắc mặt biến đến mức dị thường phấn chấn lúc trước, hắn kỳ thực liền biết Yu Sanxin khống chế bóng rất tốt, không nghĩ tới chân chính đứng cát chơ vị trí xem Yu Sanxin ném bóng sẽ làm hắn cảm giác như vậy nhiệt huyết sôi trào. Màu trắng tiểu cầu là không kém chút nào đâm vào găng tay của hắn. Miyuki Kazuya chưa từng có tiếp nhận thoải mái như vậy, cầu thực sự là không được. Miyuki Kazuya đại não lại như siêu máy tính như thế, đã bắt đầu điên cuồng giải toán hắn có thể chọn dùng chiến thuật. Tuy nói Sawamura Eizun cùng Kawakami khống chế bóng năng lực cũng vô cùng tốt, thế nhưng cùng trước mắt Yu Sanxin so ra, hoàn toàn liền không phải một đẳng cấp. Đây mới thực là một bên góc viền góc. Đây mới thực là không kém mảy may Miyuki Kazuya, thậm chí có linh cảm. Chỉ cần hắn có thể linh hoạt vận dụng Yu Sanxin ném bóng có khả năng phát huy được uy lực. Giải quyết Bắc Mỹ những tuyển thủ kia đánh bóng. Hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, nơi này đầu có thể cung thao tác đồ vật thực sự là quá nhiều hơn. Nữa nhất làm cho hắn kinh ngạc, vẫn là Yu Sanxin tốc độ bóng ở một năm trước. Bọn họ kỳ thực hãy cùng Yu Sanxin từng giao thủ cái kia hay là đi năm mùa hè thời điểm lúc đó. Tốc độ bóng mới vừa vượt qua 130, áp sát 135 Yu Sanxin. Liền cho xây đô cao trung bóng chày đội mang đến tương đối lớn phiền phức. Bây giờ đối phương tốc độ bóng đã vượt qua 140 ngăn ngắn một năm. Thực lực tiến bộ nhiều như vậy, lấy Yu Sanxin hiện tại triển hiện ra thực lực, thậm chí đã đủ tư cách trà trộn vào toàn quốc đứng đầu nhất picture trong đội hình, có thể cùng Sawamura Eizun cùng Narumi Yamei giao chiến. Bên này Miyuki chính đang cảm khái, một bên khác Inui Kengo cũng có ý tưởng giống nhau. Hắn cùng Narumi Yamei phối hợp đã kết thúc, đón lấy đang chuẩn bị tiếp Sawamura Eizun cầu đại ma vương. Sawamura này ở trước mặt cao trung bóng chày trong tuyển thủ, tuyệt đối là kể đến hàng đầu tồn tại, hắn có thể thể hiện ra thế nào ném bóng đây. Inui Kengo phi thường chờ mong trước mắt mấy tên này. Ai có thể trở thành này chi đội bóng bên trong NO1? Thật giống lập tức liền muốn công bố cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,